Hắc ám văn minh, quyển 8, góc truyện audio.com. Sau một hồi dạy dỗ, Diệp Thần phủi tay trưởng, thân thể khẽ động, liền nhảy lên trên đầu của Tử Lân Giao Long, tìm một chỗ sạch sẽ bằng phẳng mà đặt mông ngồi xuống. Đối với muội muội vẫy vẫy tay, Diệp Trúc mỉm cười, mũi chân điểm một cái mặt đất, nhanh nhẹn nhảy múa như hồ điệp, bay bổng phóng lên trên đầu của Tử Lân Giao Long. Nhu Thuận ngồi ở bên cạnh Diệp Thần, không nghĩ tới, cái con hắc si trùng này lại thần kỳ như vậy. Diệp Trúc ngồi xuống, đáy mắt còn có mấy phần ngạc nhiên. Khó có thể tưởng tượng được rằng đại quái vật trước kia còn hung hăng càn quấy muốn tiêu diệt toàn bộ căn cứ thành phố. Giờ phút này vậy mà lại thành tọa kỵ của nàng. Về sự tình của hắc si trùng, Diệp Thần đã từng nói qua cho bọn người Bạch Long cùng Hứa Thiên Quốc rồi. Loại chuyện này về sau sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn biết rõ. Dù sao nói ra cũng không có ảnh hưởng gì. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi ở trên đầu của Tử Lân Giao Long. Theo một tiếng gầm nhẹ, Tử Lân Giao Long chậm rãi đứng thẳng lên. Tiểu hắc ở bên trong não của Tử Lân Giao Long có chút hậm hực. Không dám lại giống to kêu to, sợ lại kinh động đến những thị dân kia. Liền khống chế lấy yết hầu của Tử Lân Giao Long, nhổ ra khẩu ngữ nhân loại. Mọi người khỏe, các ngươi có thể bảo ta hắc, hắc, ra, nói tới chỗ này, nó cảm giác Diệp Thần không có đánh nó, mới yên tâm lại, vì vậy nói thoải mái. Hắc ra ta nhìn thấy tư thái Diệp, khục, lăng lão đại anh minh thần võ, bội phục sát đất, từ nay về sau sẽ cải tà quy chính, vứt bỏ ác theo thiện, vì ta là quái vật. Nhưng muốn làm một đầu quái vật phẩm đức cao thượng, có lương tâm, có đạo đức, có phong độ, có trái tim, cho nên, mọi người về sau xin chiếu cố nhiều hơn nữa. Yên tâm đi, hắc gia ta sẽ bảo kê mọi người. Nó còn muốn nói bình thường không có việc gì thì đưa chút đồ ăn ngon đến. Nhưng bất quá sợ Diệp Thần nổi giận nên dừng lại. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cái cằm sáp, rơi vào đầy đất, thiếu chút nữa sẽ phun ra một búng máu. Người trong căn cứ thành phố Hoa Hạ vốn là sôi trào chu lên. Lập tức tập thể bị hóa đá. Chứng kiến quái vật, chưa thấy qua quái vật nào lại không biết liêm sỉ lưu manh như vậy. Không phải đã chết sao? Làm sao lại thần phục? Quái vật cũng có thể bị hàng phục. Trời ạ, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà im lặng nhìn đầu Tử Lân Giao Long kia. Cảm giác tựa như trông thấy một vị hoàng đế thần thái uy vũ. Không giận mà uy, đột nhiên vẻ mặt tươi cười đối với mọi người nói chúc mừng phát tài vậy. Một ít người tinh mắt thì lập tức liền trông thấy trên đầu của đầu Tử Lân Giao Long có hai cái thân ảnh đang ngồi. Một nam một nữ, nam một đầu tóc đen, mang theo mặt nạ lạnh như băng, nữ thì thanh thuần ngọt ngào. Bất quá ở giữa đôi mắt ngẫu nhiên toát ra thần sắc sắc bén kiên nghị. Vốn là còn có chút người hồ nghi, giờ phút này đã không còn có nghi kỵ. Nhìn ánh mắt Diệp Thần quả thực tựa như nhìn thấy thần linh. Đôi mắt cuồng nhiệt đến cơ hồ có thể bắn ra hỏa diễm. Diệp Thần ngồi ở trên đầu của Tử Lân Giao Long, tại trước cái nhìn soi mói, sùng kính, kính sợ của tất cả mọi người trong căn cứ thành phố Quang Minh. Đi tới chỗ chủ điện, chỉ thấy đại hán dâu quai nón, Tô Hiểu Sướng cùng một đám đường chủ, trưởng lão, đều tự mình đi ra nghênh đón. Những người này nhìn gần ngay trước mắt Tử Lân Giao Long. Cơ hồ có thể trông thấy hàm răng sâm bạch của nó. Dù là có Diệp Thần ngồi ở phía trên nó thì cũng không khỏi đối với cái đầu quái vật khổng lồ này cảm thấy sợ hãi. Vô ý thức không dám tiếp cận quá gần. Thân thể Diệp Thần nhảy lên, liền rơi xuống, bọn người Bạch Long rất nhanh chạy tới, nhìn thoáng qua Tử Lân Giao Long, chỉ là ánh mắt lóe lên, liền đã biết đại khái trong đó, cũng không có nhiều lời. Diệp Thần đối với Hứa Thiên Quốc đi tới nói ra, tại lúc ta rời đi, cái đầu Tử Lân Giao Long này sẽ phụ trách an toàn cho căn cứ thành phố. Bất luận cái gì trái với trật tự thì cũng có thể nhờ nó trấn áp. Bên cạnh một đám trưởng lão, đường chủ, có siêu nhân hình thức nhao nhao khẽ biến sắc mặt, biết rõ lời này là Diệp Thần nói cho bọn hắn nghe đấy. Nhìn thoáng qua Tử Lân Giao Long, nhao nhao cười khổ, liền nửa điểm tính tình cũng không có. Sau đó, Diệp Thần lại để cho Tử Lân Giao Long đi ra tại đây. Thủ ở bên ngoài cửa thành, Hứa Thiên Quốc nói sẽ mau chóng kiến tạo một chỗ đóng quân cho Hắc Thu quân tại đây. Lại để cho Tiểu Hắc nhìn hắn đột nhiên thuận mắt hơn rất nhiều. Diệp Thần mang theo bọn người Hứa Thiên Quốc, Bạch Long đi tới phòng hội nghị. Tại đây thì ngay cả ba đường chủ cùng trưởng lão cũng không có tư cách tiến đến. Hắn ngồi ở chủ vị, phân phó người cầm một phần giấy trắng, lập tức cầm bút mà bắt đầu ghi. Hứa Thiên Quốc cùng bọn người Bạch Long có chút tò mò, lại không có hỏi thăm. Một lát sau, Diệp Thần liền viết xong, phất tay áo, thu bút, trang giấy trắng lớn giờ đây đã rậm rạp chằng chịt văn tự. Chữ viết mặc dù không có nét chữ cứng cáp lăng lệ ác liệt, cũng không có khí phách phiêu giật long phi phượng vũ, nhìn qua có chút viết ngoái, nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện từng chữ lại giống một thanh đao khí. Hứa Thiên Quốc sau khi tiếp nhận giấy trắng thì kinh ngạc nhìn Diệp Thần một cái. Khó có thể tưởng tượng được rằng một người trường kỳ cầm đao, còn có thể viết ra được văn tự một tay đẹp như thế. Ngưng mắt cẩn thận một chút, vẻ mặt biến đổi, bàn tay khẽ run lên, suýt nữa đem giấy trắng kiếm liệt. Bọn người Bạch Long nhìn thấy hắn dị trạng thì đều cảm giác hiếu kỳ. Kinh ngạc hỏi, Hứa Thiên Quốc cười khổ một tiếng. Nhìn Diệp Thần nói, địa điểm phía trên này thật sự có di tích, trên tờ giấy trắng viết tất cả đều là danh tự địa phương. Còn có danh tự di tích, cùng với từng di tích nên như thế nào đi vào, như thế nào đào móc, bên trong có bảo vật gì, đều kỹ càng giới thiệu cực kỳ rõ ràng. Diệp Thần bình thản nói, ta đã đi rồi, ngươi lựa chọn một ít người có thể chất cường đại, đem những di tích này mở ra. Từng di tích đều có ước định thực lực đại khái, cần phải có siêu nhân dẫn đầu thì mới có thể hoàn thành. Dựa theo thượng diện ghi mà làm, tại trước khi ta trở về, tận lực mở ra thêm mấy cái. Hứa Thiên Quốc nhìn trên tờ giấy trắng ghi lại các loại trình tự cực kỳ kỹ càng. Nhịn không được cười khổ, nếu là thật sự có di tích, vậy thì sẽ triệt để phát tài rồi. Hắn cổ quái nhìn Diệp Thần nói. Làm sao ngươi biết những này? Đoán đấy, Diệp Thần còn không có mở miệng. Bạch Long ở bên cạnh liền đã đoạt nói ra. Lập tức bĩu môi, nói, quỷ hẹp hòi. Diệp Thần tức giận nhìn hắn một cái. Lại không có nhiều lời. Hứa Thiên Quốc khẽ cười khổ. Đem giấy trắng gãy lên. Thu vào trong ngực, đối đãi thận trọng như một phần tàng bảo đồ vậy. Đối với Diệp Thần nói. Yên tâm đi, những di tích này ta sẽ tận lực đi đả thông. Diệp Thần gật đầu, cái thượng diện kia tổng cộng đã viết 12 cái di tích. Đều là văn minh di tích cấp 1, diện tích không lớn, chỉ to cỡ sân bóng rổ. Cùng di tích văn minh phù văn lấy được không sai biệt lắm. Chỉ cần dựa theo trình tự mà làm việc thì vẫn tương đối có thể đoạt được đấy. Đến lúc đó, căn cứ thành phố Quang Minh quật khởi thế sẽ không thể đỡ. Mà hắn muốn làm đấy, chính là đi trước đem cái di tích kia ở Nga đạt được. Diệp Thần bàn giao nhắn nhủ xong việc, Hứa Thiên Quốc thấy hắn giống như còn có việc cần, liền biết điều đứng dậy ly khai, đi trước sắp xếp việc, chỉ còn lại có bọn người Bạch Long. Đợi sau khi Hứa Thiên Quốc rời đi, Bạch Long suy nghĩ một chút, đối với Diệp Thần nói ra, lần trước tại Cửu Long Sơn, ngươi đi rồi, chúng ta bắt được hai người. Cuối cùng tại Mạc Phong bức cung xuống, bọn hắn đã nhận tội, hoàn toàn chính xác nhận biết qua ngươi. Về sau ta đã giết người nam kia rồi, bất quá cái nữ nhân kia đã thả đi. Cảnh dục, Diệp Thần nhướng mày, hữu ý vô ý nhìn Bạch Long, nói, vì cái gì để cho chạy? Bạch Long cười khổ một tiếng, nói, muốn trách thì trách ta đi, hắn thủy chung không cách nào quên. Tại sao khi hai cái người đáng thương đã trải qua hết thảy hình pháp, lại thà chết chứ không chịu khuất phục, tại lúc nhìn thấy Mạc Phong đẩy tròng mắt, cầm một lọ dược tê tính chất đặc biệt đi đến tầng hầm ngầm. Lập tức sợ tới mức ngất đi, sau đó, cảnh dục quật cường cắn môi, như trước không nói, thế nhưng mà, người nam nhân bên người nàng kia tựa hồ cũng không có có cốt khí như nàng vậy. Rất nhanh liền đầu hàng. Hơn nữa còn nói là do nàng, đều là nữ nhân này sai khiến đấy. hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Lúc nghe nói như thế, kiên trì trong mắt Cảnh Dục lập tức sụp đổ, nước mắt tuôn ra như suối, chảy xuống, chứng kiến cái nước mắt này, Bạch Long chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng đau đớn. Phảng phất tất cả ủy khuất của nàng đều là do mình cả đấy. Cho nên hắn dưới sự giận dữ liền đem nam kia giết chết. Cũng không có hỏi cái gì, liền đem Cảnh Dục thả đi. Bọn người Chư Cát Phàm cũng rất kỳ quái không có ngăn cản. Có lẽ là tâm chết như cho, có lẽ là lương tâm bộc phát, mặt mũi Cảnh Dục đầy vẻ tái nhợt cùng tiêu tụy, phảng phất như người mất hồn, thấp giọng thì thào nói, nàng còn có một đám tỉ muội, tổ đội đi tới bên ngoài thành, thực lực có chút cường hãn, lại để cho Bạch Long coi chừng đề phòng. Sau khi nói xong, liền mất hồn mất vía đi ra ngoài. Trong miệng thấp giọng thì thào lấy cái gì mà ai cũng nghe không rõ. Nhớ tới một màn kia, Bạch Long liền có chút ít bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Diệp Thần nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì, ngược lại trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới từng ở trong Phật tự kia, dấu vết hoang đường trước Đại Phật. Hắn lắc đầu, Diệp Thần không có còn muốn hỏi thêm về chuyện này. Hỏi, thực lực các ngươi như thế nào rồi? Bạch Long tựa hồ còn không có từ trong bi cảnh khôi phục lại. Giận dữ nói, khí lực của ta mới thất giai, thể chất cấp 350. Chư Cát Phàm chất phác nói, khí lực của ta mới cửu giai, thể chất đạt đến cấp 450, ở bên trong mấy ngàn đầu quái vật kia thì quái vật kim hệ so ra nhiều. Thủy hệ lại ít, Nhạc Hằng bất đắc dĩ nói, còn ta mới bát giai, thể chất cấp 400. Đồng dạng, Mạc Phong đạm mạc nói, quả nhiên là tích chữ như vàng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, đều đi thu thập thoáng một chút hành lý, lần này cần đi Nga, đoán chừng thời gian sẽ không rất nhanh, hành lý thì ra là kem đánh răng, bật lửa, diêm cùng một chút đồ lặt vặt, về phần giặt quần áo thì không cần, đợi bẩn thì tùy tiện tìm chút nước tẩy trừ thoáng một chút trên người là được. Bởi vì lương thực mà phấn đấu ở bên trong tận thế. Còn có thể mang theo kem đánh răng thì đã tính toán là hành vi xa xỉ. Tất cả mọi người vì sống sót mà chuẩn bị, có rất ít người lưu ý đến vấn đề miệng thối. Đợi mọi người đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ xong, Diệp Thần liền đem mặt nạ tháo xuống, thay đổi một bộ quần áo hắc sắc, khống chế bộ cơ bắp trên mặt, biến thành một cái gương mặt bình thường khác. Bạch Long cầm một cái mũ rộng vành hắc sắc, chuẩn bị cho Diệp Thần che khuất tướng mạo, lại bị quyết đoán cự tuyệt. Tại dạng niên đại này mà mang một cái mũ rộng vành thì quả thực chẳng khác trực tiếp viết lên đỉnh đầu bốn chữ ta là sát bút. Sau đó, Diệp Thần đi theo sau lưng bọn người Bạch Long, không lên tiếng, đi hướng bên ngoài thành. Trên đường quăng đến rất nhiều ánh mắt, có kính sợ cùng sùng bái mà nhìn bọn người Bạch Long. Tại căn cứ thành thị, bọn hắn thân là đại tướng thủ thành, cho nên danh khí đại thịnh, mà Diệp Thần tại phía sau bọn họ thì tự nhiên bị vô ý thức xếp vào một loại tôi tớ. Thế cho nên có người dám thở dài, không hổ là cường giả cấp đại trưởng lão, thuộc loại châu bò A-Hát, đi ra ngoài giết quái còn mang theo tôi tớ, giết quái quả thực như đang đi chơi vậy, cảm thán là có đạo lý đấy. Một người vì mai phục một đầu quái vật, phải theo dõi cực khổ, trên người bị bôi bẩn bùn đất, cho dù là ruột đói còn cào thì vẫn phải ngăn không cho bụng xì xào gọi. Hơn nữa còn phải thời khắc đề phòng có quái vật khác lao ra. Liền ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, đã nói rõ rằng để giết một đầu quái vật gian nan đến cỡ nào rồi. Một chuyến sáu người cứ như vậy, tại dưới ánh mắt mọi người kính sợ. Đã đi ra khỏi căn cứ thành phố, lạc nhật trời chiều rủ xuống, tại hoàng hôn trên đường, chiếu vào vài đạo thân ảnh kia, bóng lưng kéo đến thật dài giờ khắc này, phong hỏa tựa hồ bắt đầu lan tràn, đem Trung Quốc hừng hực đốt cháy xong, hướng toàn cầu khuếch tán, cách chương.